Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 79, kiếm thần giáo giáo chủ. Lý Thần Tiên, Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Một mảnh trong rừng, hai cái hắc bào thân ảnh nhìn phía xa đã thanh quét sạch sẽ chiến trường. Vương Hùng đại hiển thần uy, tu vi đột phá đến thiên tiên cảnh, cái này đã xuống tới mấy ngày. Bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh, nhưng giờ phút này hai cái người áo đen còn nhìn lấy Lăng Tiêu Thành. Thử xuất, ngươi đem thiên đế ngày đó quân lâm thiên hạ chân long đồ truyền cho Vương Hùng, một cái người áo đen trầm giọng nói. Một cái khác người áo đen hắc bào bên trong duỗi ra hai cái lão thử móng vuốt, trong tay nắm lấy một cái đẫm máu thủ trưởng đưa vào bên trong miệng. Kéo kẹt ăn, xem như thế đi, này ăn. Bàn tay thử xuất thản nhiên nói, ngươi, thiên đế truyền cho ngươi công pháp, ngươi thế mà. Người áo đen kia trầm giọng nói, tạ thiên đế trọng thường, lão thử, không có này hùng bá thiên hạ chí khí, là một cái lão thử đầu lĩnh liền đầy đủ, này công pháp ta liền không luyện, cho người khác đi, ha ha. Thử xuất cười nói, cho người khác, người có phải hay không đoán được cái gì? Người áo đen kia trầm giọng nói, Lý Thần Tiên, người không phải cũng là sao? Sáng chế kiếm thần giáo. Kết quả đây, thử xuất khanh khách chi chi cười nói, ta, hừ, ta là lọt vào thủ hạ hãm hại. Người áo đen kia Lý Thần Tiên trầm giọng nói, hãm hại sao? Chưa hẳn đi. Này hạ ti mệnh xác thực thủ đoạn phi phàm, liền ngay cả ta đều nhìn không thấu, nhưng ngươi không đến mức như thế thất bại thảm hại đi. Còn có đoạn thời gian trước, ngươi nhưng là muốn thu Vương Hùng làm đồ đệ, đáng tiếc hắn chướng mắt ngươi, ha ha ha ha. Thử xuất cười nói, cái này Vương Hùng xác thực khí vận hùng hậu, trong khoảng thời gian ngắn liền đến thiên tiên cảnh. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, đúng vậy a, quân lâm thiên hạ chân long đồ, đây chính là thiên đế mạnh nhất công pháp. Ấn đạo lý nói, không có 1800 năm không có khởi sắc, công pháp này cần thu nạp vô tận linh khí, là khác công pháp gấp trăm lần khó khăn, có thể cái này Vương Hùng thế mà tùy tiện liền đến thiên tiên. Chậc chậc chậc, hảo khí vận, giết người, đoạt tiên nguyên, nhiều như vậy phức tạp tiên nguyên, ấn đạo lý không có khả năng bị hấp thu. Có thể, hắn thế mà còn có thể tinh luyện. Khí số A, công pháp này, thật giống như cùng hắn lượng thân mà làm. Thử xuất trầm giọng nói, thiên tiên, thiên đế nếu không lâu liền muốn thức tỉnh đi, cái này Vương Hùng có thể hay không tiến thêm một bước? Lý Thần Tiên trầm giọng nói, không có khả năng. Thử xuất trầm giọng nói, vì cái gì? Bởi vì công pháp này lại sát thiên tiên, đã vô dụng, thiên tiên chất vô pháp đạt tới chân long đồ chất lượng, hắn đi nơi nào tìm nhiều ngày như vậy tiên, chỉ có thu nạp vượt qua lần thứ hai thiên kiếp tiên đế giáo chủ mới được. Có thể coi như cái này Bạch Cuồng Địa Châu sở hữu giáo chủ, tiên đế cho hắn giết, hắn cũng tăng trưởng không bao nhiêu, hắn ngừng bước thiên tiên, nhiều nhất một hai trọng đi. Thử xuất lắc đầu, ngừng bước thiên tiên. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, đáng tiếc a. Thử xuất lắc đầu, không có gì tốt đáng tiếc, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thiên đế vừa tỉnh, hết thảy long trời lỡ đất. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, thử xuất hơi hơi trầm mặc. Thiên đế tâm hoài thương sinh, cũng không biết lần này ngủ say, thiên đế bố một cái gì cục. Ai, ngươi đem Hạ Nhược Thiên chiêu tới đất cung đi. Lý Thần Tiên hỏi, đúng vậy a, cái này bên ngoài nhân quả, ta có thể không muốn trêu chọc. Hạ Nhược Thiên, đến lúc đó nhượng hắn làm đục nước đi. Ha ha ha. Thử xuất ăn bàn tay cười nói. Hai người đứng ở trong rừng, tốt một trận trầm mặc. Lăng Tiêu Thành, trong thượng thư phòng, Vương Hùng nghe Vương Trung Toàn bẩm báo thanh y vệ được đến tin tức. Hạ Nhược Địa ăn kiếm, tu vi tăng vọt, này đại hoang kiếm kiếm nhận là nó tổ tiên. Vương Hùng híp mắt nghe. Vâng, Hoàng thượng, tình huống cũng là như thế. Nghĩ không ra a, cái này dị giới trường sinh bất tử tộc. Quỷ như vậy, cùng một cái tộc loại, nuốt ăn chính mình một cái mạch hệ trưởng bối. Tổ tiên, thế mà có thể kế thừa trưởng bối. Tổ tiên hết thảy, thật đáng sợ trường sinh bất tử tộc a. Vương Trung Toàn cảm thán nói, tại trưởng bối suy yếu thời điểm, ăn trưởng bối, kế thừa trưởng bối hết thảy. Không tốt, Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Vương Hùng đột nhiên nghĩ đến Ngưu Ma Vương, là sát tộc đời trước thái tử. Chính mình vì cứu Diệp Hách Xích Xích, dùng đời trước La Sát Vương hài cốt cùng Ngưu Ma Vương trao đổi. Hoàng thượng, làm sao? Một đám quan viên nghi ngờ nói. Không có gì, hy vọng chấm muốn sai. Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Ngay tại lúc đó, Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, một chỗ trên hải đảo, Ngưu Ma Vương thiết trí trận pháp, che đậy ngoại giới hết thảy. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nhìn lên trước mặt một cỗ hài cốt. Phụ vương, hài nhi những năm này nhận hết khi nhục, mời phụ vương giúp ta. Ngưu Ma Vương giữ tợn nói. Tạch tạch tạch cách, hài cốt tại leo lên, tựa như muốn phải thoát đi. Ngưu Ma Vương, không được chạy, chạy không thoát. Phụ vương, người đã suy yếu đến tận đây, làm gì lại giãy giụa. Thành toàn ta đi, ha ha ha, Ngưu Ma Vương cười to nói. Trong lúc cười to, há miệng bỗng nhiên khẽ hấp, giống một cỗ cự đại hấp lực, đem này cỗ hài cốt hút vào Ngưu Ma Vương trong miệng. Hài cốt vô luận như thế nào giãy giụa, đều giãy giụa không tầm thường. Tại Ngưu Ma Vương ngậm miệng trước đó, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một cái âm thanh yếu ớt. Nghiệt chướng, năm đó liền không nên sinh ngươi. Hài cốt tuyệt vọng nói. Chợt long, Ngưu Ma Vương đem hài cốt nuốt xuống. Nuốt xuống trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương khí tức quanh người đột nhiên nhanh chóng kéo lên mà lên. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tại Ngưu Ma Vương bên ngoài thân bạo phát. Trong nháy mắt, toàn bộ hải đảo đều chấn động đứng lên. Tiếp theo, bốn chu đại hải càng là nhấc lên ngập trời sóng biển. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hải đảo đều nổ tung, vô số bụi bặm ngập trời. Trong bụi mù, truyền đến Ngưu Ma Vương ngông cuồng cười to thanh âm. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu Thành, một gian đại điện bên trong, Vương Hùng trước đến thăm Thương Hận. Thương Hận đã vì Hoa Thiên Hồng đổi một thân y phục, lau khô trên thân vết máu. Giờ phút này, Hoa Thiên Hồng toàn thân thương thế đều tốt, chỉ là một mực ngủ say bên trong. Hoa Thiên Hồng ngủ rất nặng, rất ngọt, cũng là tỉnh không tới. Thương Hận nhẹ nhàng cho Hoa Thiên Hồng thủ trưởng xoa bóp bên trong. Trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười. Thương Hận, Hoa Thiên Hồng thương tổn còn chưa tốt. Vương Hùng hỏi, ngoại thương đã sớm tốt, khả tâm thương tổn lại. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ áy náy, đau lòng. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Vương Hùng, không cần lo lắng cho ta. Ta biết Hồng Nhi tình huống. Tại địa cầu chúng ta, loại tình huống này kêu người thực vật. Thụ đại bị thương, lớn kích thích, lại biến thành người thực vật. Thương Hận giải thích nói, người thực vật, tuy nhiên Hồng Nhi không có tỉnh, nhưng ta nói chuyện, nàng đều có thể nghe được. Nàng chỉ là đắm chìm trong tự mình thế giới, không nguyện ý đi ra. Ta mỗi ngày nói chuyện cùng nàng, ta tin tưởng, một ngày nào đó, Hồng Nhi sẽ tỉnh. Thương Hận ngữ khí kiên định nói, tốt a, ngươi có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn. Vương Hùng khẽ thở dài một cái, cảm ơn ngươi lúc trước giúp ta hỏi hạ ti mệnh. Thương Hận lộ ra một tia hận ý, hỏi hắn vì cái gì không cứu Hoa Thiên Hồng. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, Hạ Ti Mệnh, ha ha ha, quả nhiên vẫn là máu lạnh như vậy vô tình. Hồng Nhi trong mắt hắn chỉ là một cái lợi dùng công cụ thôi, thua thiệt Hồng Nhi dứt bỏ không phần này sư đồ tình cảm. Lưu tại Đại Hoang nhiều năm như vậy, nguyên lai chỉ là một cái công cụ. Công cụ? Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc. Vương Hùng khe khẽ thở dài, gật gật đầu, đúng, ngươi bồi tiếp Hoa Thiên Hồng. Tô Tiểu Tiểu bên kia, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta đã cùng Nho Nhỏ nói xong, một nửa thời gian bồi Hồng Nhi, một nửa thời gian bồi Nho Nhỏ, chờ ngày nào đó, ta cũng giống ngươi như thế, luyện ra phân thân, cũng không cần hai bên chạy. Thương Hận cười khổ nói, Nho Nhỏ nàng nguyện ý. Vương Hùng ngoài ý muốn nói, Thương Hận lộ ra một nụ cười khổ, ta có lỗi với các nàng. Vương Hùng trầm mặc một chút, cuối cùng không có ở vấn đề này nhiều truy cứu. Đúng, Vương Hùng, ngươi Đông Tần Uy Đinh Quân, có phải hay không tại Nguyên Sinh Đan Thánh Vực trinh phạt bên trong? Thương Hận hiếu kỳ nói, không tệ, chủ soái Lữ Dương, phó soái Tị Tâm, Dư Tẫn. Vương Hùng gật gật đầu, nếu không, ta cũng tìm một chút sự tình làm một lần. Dù sao ta gần nhất cũng nhàn rỗi, ta giúp ngươi chỉ huy một điểm nhỏ quân đội đi. Ngươi nếu không chê lời nói. Thương Hận cười nói, ếch, ghét bỏ, nói đùa cái gì, ngươi thế nhưng là quân thần. Vương Hùng đột nhiên lộ ra một cỗ vui mừng. Thương Hận không nói nhập Đông Tần Hoàng Đình, Vương Hùng cũng không có tùy tiện mời chào. Thương Hận giúp mình lãnh binh, nói là nhàn rỗi nhàm chán, tìm một chút chuyện làm, lại là vì cảm kích chính mình, mở rộng cương thổ, Vương Hùng tự nhiên nguyện ý. Huống chi, bây giờ Đông Phương ngay tại đại loạn, loạn mà không lấy, chờ đến khi nào? Vương Hùng không có cự tuyệt, đồng dạng cũng minh bạch, mình nếu là cự tuyệt, Thương Hận có lẽ liền lưu tại Đông Tần đều không có ý tứ. Nói giỡn, Thương Hận hổ thẹn nói, vậy kế tiếp, Dư Tẫn, Tị Tâm liền làm phiền ngươi sau một phen. Vương Hùng trịnh trọng nói, a, ngươi đây là để cho ta khi chủ soái. Không được, không được, Thương Hận nhất thời cự tuyệt nói, ngươi đừng lo lắng Lữ Dương. Hắn hiện tại ước gì có người có thể thay thế hắn chủ tính chung toàn quân đâu. Ha ha ha, hiện tại tốt, Lữ Dương trung tải có thể chậm một hơi. Hắn nhưng là mỗi ngày cho ta phàn nàn a, làm vũ khí bộ sự tình. Hắn hoang phế công bộ vô số công trình. Dạng này, ngươi không lộ diện, Lữ Dương trên danh nghĩa. Hắn tại ngoài sáng bên trên, âm thầm thao tác toàn từ ngươi đến điều binh khiển tướng. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt a, Thương Hận cười khổ nói, ta qua tay Lữ Dương nói một chút, người trước bồi tiếp Hoa Thiên Hồng đi. Ha ha, Lữ Dương gánh nặng rốt cục có thể dỡ xuống. Vương Hùng cười nói, tốt. Thương Hận gật gật đầu. Vương Hùng vừa rời đi, Thương Hận trên mặt liền âm trầm xuống. Đan thần tử, ha, ha, ha a, tốt, tốt, rất lợi hại a. Ngươi sinh đan thánh vực, ta Thương Hận cam đoan, một tòa thành trì cũng không phải là ngươi lưu. Hừ, ta muốn cho Hồng Nhi báo thù. Thương Hận nghiến răng nghiến lợi nói, Thương Hận vô pháp đối chiến đan thần tử, nhưng lại có thể điều binh khiển tướng diệt nó cương thổ. Thương Hận không phải nhàm chán kiếm chuyện làm, giúp Vương Hùng điều binh khiển tướng, thống soái toàn quân, là báo ân, đồng dạng cũng là báo thù. Vương Hùng tìm tới Lữ Dương nói một chút tình huống. Hoàng thượng, quá tốt, ngươi lại còn nói động Thương Hận, ta có thể nhẹ nhõm. Lữ Dương vui mừng quá đỗi, lãnh binh thật phiền toái như vậy sao? Vương Hùng cười khổ nói, không phải phiền phức, chỉ là thần chuyên công không phải phương diện này a. Lữ Dương cười khổ nói, Tốt a, tiếp đó, ngươi liền treo cái tên là được. Vương Hùng gật gật đầu. Hoàng thượng, Thương Hận thống soái đại quân, có phải là hắn hay không có khả năng nhập ta Đông Tần Hoàng Đình? Lữ Dương đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vương Hùng trầm mặc một chút, lắc đầu, khó mà nói. Thương Hận tâm trí cao viễn, cái này Bạch Cuồng Địa Châu, chỉ sợ khó có người có thể hái hắn lòng dạ. Hoàng thượng, nếu không việc này giao cho chúng ta. Lữ Dương tiếu nói, ô, ta, Nam Cung Lãng, Trương Nhu, trong khoảng thời gian này cùng Thương Hận tiếp xúc nhiều. Thương Hận người này lòng dạ là cao, nhưng, đồng dạng cũng trọng tình trọng nghĩa à. Có lẽ, Lữ Dương tiếu nói, tốt, việc này liền giao cho các ngươi. Bất quá, đừng dùng thủ đoạn, không nên miễn cưỡng, lấy tình động, nếu là có thể thành là được. Nếu không thể thành, cũng không cần có bất kỳ tâm tình gì. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Lữ Dương ứng tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.